Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625, chương 51, ta có thể bảo vệ các ngươi, cũng tương tự có thể phá hủy các ngươi. Xin lỗi, đây là lỡ sẽ. Chấm ngoặc kép, nghe được Lâm Dạ, đối với thủ hạ vừa nãy vị kia xà nhân thủ lĩnh kích động, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng có chút lúng túng, chỉ có thể quay về Lâm Dạ áy náy cười. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía tới rồi một đám xà nhân thủ lĩnh. Lông mày một nhăn, ngọc tay chỉ vào Lâm Dạ, liền lớn tiếng yêu kiều quát. Đều nghe, vừa nãy chính là vị này Lâm Dạ đại sư đánh đuổi kẻ địch. Sau đó Lâm Dạ đại sư chính là chúng ta xà nhân tộc quý khách. Các ngươi ai còn dám đối với Lâm Dạ đại sư vô lễ. Tu luyện về sau tài nguyên trực tiếp thủ tiêu. Ở Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cảnh cáo dưới, lại thêm vào vừa nãy thấy được Lâm Dạ thực lực, một đám tới rồi xà nhân thủ lĩnh, mặc dù có chút không rõ ràng Lâm Dạ nội tình, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng có chút câm như hến. Tốt, chúng ta tiếp tục nói chuyện chính sự đi. Không biết Lâm Dạ đại sư nghĩ theo chúng ta xà nhân tộc tiến hành giao dịch gì? Ở quát lớn xong một đám xà nhân tộc thủ lĩnh sau, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cao quý mà quyến rũ mặt đẹp lên. Lần thứ hai đầy mặt ý cười. Cười tủm tỉm nhìn về phía Lâm Dạ. Hỏi, ta muốn cùng quý tộc tiến hành giao dịch kỳ thực rất đơn giản. Đối với quý tộc tới nói sẽ không có nửa phần tổn thất. Vậy thì là sau đó hy vọng quý tộc có thể tín ngưỡng một tôn tên là tạo hóa chi thần vĩ đại thần linh. Chấm ngoặc kép, đối mặt Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Lâm Dạ cũng không có một chút nào lùi bước, trực tiếp cười nhạt liền nói ra mục đích của chuyến này. Lớn mật, cái gì chó má tạo hóa chi thần? Chúng ta xà nhân tộc tín ngưỡng chỉ có vĩ đại Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Khi nghe đến Lâm Dạ, chưa kịp Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trả lời, một bên Mặc Ba Tư liền như là bị dẫm đến đuôi mèo như thế, lập tức nhảy ra ngoài, quay về Lâm Dạ liền nộ quát. Nữ Vương bệ hạ, các ngươi xà nhân tộc giao dịch với ta lẽ nào chính là thái độ này sao? Nghe được Mặc Ba Tư, phát hiện Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương không có ngay lập tức ngăn lại, Lâm Dạ nhất thời hơi híp mắt, nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Ta chỉ là hy vọng các ngươi có thể tín ngưỡng tạo hóa chi thần. Thế nhưng ta cũng không có nói ngăn cản các ngươi xà nhân tộc từ bỏ các ngươi vốn là tín ngưỡng. Ta có thể giúp các ngươi xà nhân tộc đánh đuổi kẻ địch, bảo vệ các ngươi xà nhân tộc, cũng tương tự có thể hủy diệt các ngươi. Hơn nữa hủy diệt các ngươi ta làm chỉ có thể so với bọn họ càng thoải mái. Chấm ngoặc kép, Lâm Dạ tràn đầy uy hiếp vừa nói ra, toàn bộ bầu không khí nhất thời biến thành sốt sắng lên. Thấy được Lâm Dạ thực lực, Mặc Ba Tư cùng Viêm Thứ không khỏi dồn dập sốt sắng mà nắm chặt vũ khí trong tay. Mà một bên mấy cái khác xà nhân tộc thủ lĩnh cũng dồn dập bày ra tiến công tư thế. Nghe Lâm Dạ, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ánh mắt cũng nhất thời hơi híp lại. Trong lòng phảng phất đang tiến hành cân nhắc. Có điều không có cân nhắc bao lâu, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương rất nhanh liền lộ ra cười tươi như hoa. Tràn đầy quyến rũ cười duyên nói. Lâm Dạ đại sư, không muốn như thế nghiêm túc mà. Chúng ta xà nhân tộc đối với tín ngưỡng rất tự do. Bất quá đối với tín ngưỡng, chúng ta cũng rất trang trọng. Sẽ không dễ dàng tín ngưỡng một cái thần linh. Đại sư nghĩ muốn chúng ta tín ngưỡng đại sư cái gọi là tạo hóa chi thần. Không biết đại sư có thể cho chúng ta xà nhân tộc cái gì đây? Xà nhân tộc trước đây tín ngưỡng vẫn là tổ linh. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chỉ là thế tục kẻ thống trị. Thế nhưng từ khi Thải Lân đăng cơ vì là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tới nay, nàng liền trực tiếp hủy bỏ tổ linh tín ngưỡng, đổi thành nhường xà nhân tộc tín ngưỡng bản thân nàng. Xà nhân tộc tín ngưỡng tổ linh nhiều năm như vậy, thế nhưng kết quả nhưng là bị chạy tới tháp qua nhĩ sa mạc. Tổ linh không cách nào cho xà nhân tộc mang đến bất kỳ thay đổi. Nếu tổ linh không thể mang cho xà nhân tộc tương lai, vậy thì do nàng Thải Lân đến mang cho xà nhân tộc càng tốt đẹp tương lai. Đối với tín ngưỡng, Thải Lân cũng không làm sao coi trọng. Sở dĩ nhường xà nhân tộc tín ngưỡng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, chỉ là để cho tiện sự thống trị của nàng mà thôi. cho nên đối với Lâm Dạ đến xả nhân tộc truyền bá tạo hóa chi thần tín ngưỡng, Thải Lân cũng không phải là tuyệt đối chống lại. Nhưng tiền đề là, Lâm Dạ muốn đưa ra đầy đủ thẻ đánh bạc mới được. Phát hiện Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thái độ làm mềm, Lâm Dạ nhất thời thật sâu nhìn Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương một chút. Sau đó duỗi ra ba ngón tay, chậm rãi nói, nếu như nữ vương bệ hạ có thể làm cho xà nhân tộc tín ngưỡng tạo hóa chi thần, ta có thể cho xà nhân tộc ba chỗ tốt. Cái thứ nhất chỗ tốt là, ta có thể nhường xà nhân tộc nắm giữ rời đi tháp qua nhĩ sa mạc, đi hướng về càng thêm thích hợp xà nhân tộc chỗ ở cơ hội. Các ngươi xà nhân tộc mặc dù bị xua đuổi đến tháp qua nhĩ sa mạc, chủ yếu vẫn là cao cấp về mặt chiến lực không bằng Gia Mã Đế Quốc một phương. Gia Mã Đế Quốc có ngũ đại đấu hoàng cường giả, còn có một tên thực lực không kém hơn đấu hoàng ma thú cấp 6. Tuy rằng trong đó băng hoàng, hải ba đông, tu vi đã bị nữ vương bệ hạ phong ấn, nhưng Gia Mã Đế Quốc một phương vẫn có 5 cái đấu hoàng cấp bậc cường giả tồn tại. Có thể nếu, như ta đứng ở xà nhân tộc một bên, người ta liên thủ, có ta ở, Gia Mã Đế Quốc ma thú cấp 6 bởi vì nắm giữ long tộc huyết thống, hoàn toàn không đáng để lo. Còn lại 4 cái đấu hoàng, 3 cái tuổi già sức yếu, còn có 1 cái thực lực không đủ, căn bản sẽ không là người ta đối thủ. Thứ hai chỗ tốt là, ta có thể giúp nữ vương bệ hạ ngươi càng tốt mà thuế biến huyết thống, hoàn thành tiến hóa. Nữ vương bệ hạ ngươi được dị hỏa là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Bởi vì không có bị người luyện hóa, dị hỏa sẽ cực kỳ cuồng bạo. Lợi dụng loại này vô chủ dị hỏa thuế biến, có thể nói cửu tử nhất sinh. Thế nhưng trong tay ta cũng có một loại dị hỏa, tên là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Ở ta khống chế dưới, dị hỏa tính chất sẽ càng thêm ôn hòa. Nữ vương bệ hạ nếu như ngươi dùng ta dị hỏa đến tiến hành thuế biến, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm an toàn. Nói, Lâm Dạ đưa tay cho gọi ra Vẫn Lạc Tâm Viêm, nhường Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trong mắt một trận lấp lóe. Cái thứ ba chỗ tốt là, ta có thể giải quyết xà nhân tộc tương lai sinh hoạt vấn đề. Lâm Dạ tiếp tục nói, nếu như tương lai xà nhân tộc di truyền, chắc hẳn sinh tồn sẽ là một vấn đề. Dù sao cũng là đi đến một nơi xa lạ. Thế nhưng nếu như nữ vương bệ hạ đáp ứng ta điều kiện, có thể làm cho xà nhân tộc tín ngưỡng tạo hóa chi thần, ta thành lập một cái thế lực gọi là Võ Hồn Điện. Dưới cờ có đánh thuê công hội, vẫn cùng rất nhiều thế lực có liên hệ, giải quyết xà nhân tộc sinh hoạt vấn đề. Này đối với ta mà nói rất dễ dàng. Nhìn Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương Thải Lân, Lâm Dạ lạnh nhạt nói, nữ vương bệ hạ suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Nếu như chúng ta từ chối đây, nghe được Lâm Dạ, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hít sâu một hơi, sau đó hỏi, từ chối, Lâm Dạ nhàn nhạt cười, ta nói rồi, ta có thể bảo vệ các ngươi, cũng tương tự có thể phá hủy các ngươi, ta đã vì là xà nhân tộc đưa vào không ít, nếu xà nhân tộc từ chối ta hảo ý, như vậy ta chỉ có thể đem đưa vào cầm về, đối với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Kỳ thực ta cũng có ý nghĩ, nếu như nữ vương bệ hạ từ chối, vậy ta cũng chỉ có thể lãnh giáo một chút nữ vương bệ hạ thực lực. Ngươi, nghe được Lâm Dạ ngông cuồng như thế, một bên xà nhân tộc các, mỗi cái, đại thủ lĩnh cũng không khỏi nhất thời nắm chặt binh khí trong tay. Trên mặt rất là phẫn nộ, thế nhưng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương không nói gì, bọn họ cũng không dám có bất luận động tác gì. Mà nghe được Lâm Dạ, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nhưng là đột nhiên dùng tay ngọc chặn ở môi đỏ trước, tràn đầy quyến rũ cười khanh khách lên, vừa nãy ta chỉ nói là cười. Lâm Dạ đại sư nếu có thể đưa ra đối với chúng ta xà nhân tộc tới nói như thế điều kiện tốt, cái kia ta đương nhiên là đại biểu xà nhân tộc đồng ý. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.